Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3625, mái tóc có thể đoạn. Quỷ Hoa Nhất Mạch, cống hiến bản nguyên thế giới. Quỷ Hoa Lão Tổ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khác biệt, cùng mặt khác Lão Tổ khác biệt. Quỷ Hoa Lão Tổ cũng không phải là lão niên dung mạo, mà là thoạt nhìn, bất quá phàm nhân 30 trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Hơn nữa, nàng còn có một đầu đen nhánh tóc dài khoác vai. Không sai, người Quỷ Hoa Nhất Mạch cùng Thanh Diệp Nhất Mạch tình huống tương tự. Đồng pháp liền có thể dài. Cổ Phong nhìn về phía Quỷ Hoa Lão Tổ, nghiêm mặt mở miệng. Đến sau này, Cổ Phong biết được, Quỷ Hoa Nhất Mạch truyền thừa là một đóa lấy dương hồn chi khí sinh trưởng ra to lớn đóa hoa. Bất quá là năm đó một trận chiến, cái này dương hồn đóa hoa bị địch nhân âm quỷ chi khí hủy diệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà cái kia dương hồn đóa hoa trên thực tế cũng là tự thành không gian, cùng Thanh Diệp Nhất Mạch truyền thừa chi diệp không có sai biệt. Cho nên cùng Thanh Diệp Nhất Mạch tình huống một lần, Quỷ Hoa Nhất Mạch nơi này nghĩ một lần nữa khôi phục truyền thừa cũng chỉ có thể cống hiến một cái bản nguyên thế giới. Tốt, Quỷ Hoa Lão Tổ không do dự, đón lấy, nàng vừa lật tay, trong tay xuất hiện một cái hư ảo hồn phách. Cái này hồn phách ngoại hình cùng loại một đứa con nít. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lão thân tu chính là dương hồn ý cảnh, bởi vì lão thân một đời không con, cho nên đem cái này bản nguyên thế giới ở thần giới bên trong thực thể hóa thành hài nhi bộ dáng, xem như một cái tưởng niệm. Quỷ Hoa Lão Tổ cười khổ mở miệng, tiền bối, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nếu như đối phương đem cái này bản nguyên thế giới xem là bản thân hài tử, bây giờ cách làm không phải tương đương với giết chết bản thân hài tử sao? Không sao, dù cho chặt đứt liên hệ, nó vẫn còn có thể trở thành tộc ta tân dương hồn Quỷ Hoa, là nó vinh hạnh. Quỷ Hoa Lão Tổ ngay sau đó không lại do dự, thần lực bộc phát, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, cái kia hài nhi hồn phách kêu lên, tiếp lấy thân thể không ngừng vặn vẹo, cuối cùng biến thành một đóa hoa. Một đóa có được mặt người hoa. Quỷ Hoa Lão Tổ trong mắt đã có nước mắt chảy trôi, tiếp lấy cắn răng, chặt đứt liên hệ. Cổ Phong gặp vậy cũng không lại do dự, nhỏ vào một giọt máu của mình. Đón lấy, tất cả Quỷ Hoa Nhất Mạch tộc nhân trước sau tiến lên, lưu lại huyết dịch. Quỷ Hoa biến hóa, khí tức thuế biến, Quỷ Hoa Nhất Mạch đám người trên mặt nổi lên vẻ đại hỉ. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong tâm cũng là để xuống, nhìn về phía Quỷ Hoa Lão Tổ mở miệng, tiền bối, nhân quả đã gieo xuống, các ngươi chỉ cần chấm ngoặc kép, ân công không cần nói thêm nữa, để tránh nói toạc ra thiên cơ hỏng nhân quả, lão thân đã hiểu. Quỷ Hoa Lão Tổ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lại là mang theo một chút không muốn, vô ý thức sờ lên bản thân tóc dài. Tình huống như thế nào? Cổ Phong có chút mộng. Tiền bối, ngươi xác định, ngươi minh bạch, vạn pháp đồng nguyên. Cổ Phong tiểu hữu đối với mặt khác các mạch chỉ điểm, lão thân đã biết được, thật minh bạch. Quỷ Hoa Lão Tổ mở miệng lần nữa, bất quá nhìn tiếp hướng Cổ Phong, trong mắt mang theo chờ đợi mở miệng. Có thể nghĩ để dương hồn Quỷ Hoa triệt để khôi phục, thật liền không có biện pháp nào khác. Thật không có. Cổ Phong gật đầu một cái, ngoại trừ cống hiến bản thân khí huyết tẩm bổ dương hồn Quỷ Hoa, Cổ Phong thật không nghĩ tới cái gì khác biện pháp. Lão thân đã biết. Quỷ Hoa Lão Tổ thở dài một tiếng, vậy thì tốt, vãn bối cáo từ, cung tiện ân công. Ngoặc kép. Cổ Phong rời đi về sau, Quỷ Hoa Lão Tổ trong mắt tinh mang lấp lóe, không khỏi thở dài tự nói, nguyên lai mấu chốt thật ở chỗ này. Lão thân nghe những cái kia lão quỷ nói còn không tin, bây giờ đã được đến Cổ Phong chứng thực. Ai, chấm ngoặc kép. Đông đảo tộc nhân nhìn về phía Quỷ Hoa Lão Tổ, trong mắt đều là mang theo cảm thán. Quỷ Hoa Lão Tổ cả đời này chưa bao giờ giảm qua phát, đối với mình tóc dài yêu thích nhất, Bây giờ, vì quỷ hoa nhất mạch, quỷ hoa lão tổ trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Tiếp lấy nàng lấy ra một thanh cái kéo, đem chính mình lưu ngàn vạn năm. Trong lòng yêu thích nhất cái kia tú mỹ tóc dài, một đao cắt đoạn, rời đi quỷ hoa nhất mạch. Cổ Phong tiến về bàn sơn nhất mạch, dọc theo con đường này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Những cái này đại hoang các lão tổ, đều tật xấu gì, không có việc gì tổng vò đầu đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ ta cái gì? Cổ Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dù hắn tâm trí không tầm thường, giờ phút này cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Những người này, tổng vò đầu là có ý gì? Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, bất chi bất giác, lại chạy tới bàn sơn nhất mạch nơi này. Mới vừa đi tới bản sơn nhất mạch cửa ra vào, chính là nghe được hét lớn một tiếng truyền đến. Lão sư, đến, chính là ngu nhân, bất quá, chờ chút, người mẹ nó tóc đây. Cổ Phong một mảnh mộng bức, nhìn xem trở thành đầu chọc ngu nhân, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây là tình huống như thế nào a? Lão sư, ngu nhân vẻ mặt kích động, trực tiếp xông tới. Một phát bắt được Cổ Phong ống tay áo kích động mở miệng. Lão sư, ta đốn ngộ, may mắn mà có ngài dạy bảo. Đệ tử rốt cục đốn ngộ. Ta dạy bảo ngươi cái gì a? Còn có ngươi tóc kia, đến cùng tình huống như thế nào? Cổ Phong đầu trong lúc nhất thời có chút không chuyển qua. Cổ Phong tiểu hữu, giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, người đến chính là bản sơn lão tổ, lập tức hỏi, tiền bối, cái này ngu nhân là tình huống như thế nào? Bản sơn lão tổ không có trực tiếp trả lời Cổ Phong, cũng là trên mặt mang kích động, nhìn về phía ngu nhân. Ngu nhân, ngươi thật đốn ngộ, lão tổ, ta thực sự đốn ngộ a. Đệ thất bí, ta thực sự đốn ngộ. Ngu nhân trong mắt cơ hồ nước mắt chảy dài kích động mở miệng. Cái gì đệ thất bí? Cổ Phong là càng nghe càng mộng. Bàn sơn lão tổ giờ phút này trong mắt lại là vẻ đại hỉ. Thiên hữu ta bàn sơn nhất mạch. Thiên hữu ta bàn sơn nhất mạch a. Vừa nói, bàn sơn lão tổ sờ lên bản thân tóc, trong mắt mơ hồ hiện lên một vòng kiên quyết. Điên, đều điên. Đến cùng phát sinh cái gì? Ai tới nói cho ta biết? Đây đều là tình huống như thế nào a? Cổ Phong giờ phút này cảm giác mình mới đầu chỉ điểm các mạch mọi người cũng đều thật bình thường. Nhưng về sau, phong cách vẽ từ từ có chút biến. Các mạch lão tổ không biết vì sao, đều thích vò đầu. Sau đó lúc này tốt rồi, ngu nhân trực tiếp đem bản thân cho cạo sạch. Giờ phút này, bản sơn lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Ân công đại ân, ta bản sơn nhất mạch, vĩnh thế không quên. Ta đến cùng có cái gì đại ân a? Cổ Phong vẻ mặt mộng bức, hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì đây. Ân công cho tới bây giờ còn ra vẻ không biết. Ha ha, lão hủ minh bạch, ân công đây là sợ nói rõ hỏng nhân quả. Ha ha, nhìn xem Cổ Phong bộ dáng như vậy, bàn sơn lão tổ trực tiếp cười to, ra vẻ không biết. Cổ Phong thật lộn xộn, ta thực sự chính là không biết a. Bất quá, lúc này, đối phương đều cho là mình minh bạch, bản thân lại giả vờ không biết, cũng không tiện. Ngay sau đó, Cổ Phong trong lòng nhất định, tranh thủ thời gian hóa thành một mặt vận trù duy ác bộ dáng. Nhàn nhạt một câu, tiến triển như thế nào? Nhìn thấy Cổ Phong như vậy, vạn sự đều là ở trong mắt biểu lộ. Bàn sơn lão tổ cười, đón lấy, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ta bàn sơn nhất mạch, nói đoạn truyền thừa, ngược lại không đến nỗi. Chỉ là năm đó đại chiến về sau, ta bàn sơn nhất mạch đệ tử cảm ngộ lực đều thấp xuống. Nguyên bản, chúng ta dựa vào bản thân huyết mạch, có thể cảm ngộ ra bàn sơn cửu bí. Mà từ từ, chỉ có lục bí. Ngoặc kép, hết chương.